Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1607. Hắn ghét nhất loại người này. Nghe lén không phải hào thói quen a, đúng không? Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Nhan Chân Ngọc rời đi bóng dáng. Nàng tâm tình thoạt nhìn không tồi, đối với 114 mở miệng, đúng vậy. 114 hoàn toàn nhận đồng chính. Mình ký chủ đại đại cách nói, đang ở lúc này. Nhan Ngọc Nhuận đã trở lại. Hắn trong lòng ngực ôm một phủng đồ ăn. Đủ loại đồ ăn vặt. Nghiễm nhiên là xác định vững chắc nghĩ thầm muốn đầu uy Nhan Bạch. Hiện giờ nhìn Nhan Bạch đứng ở cửa. Trên mặt không cấm có chút nghi hoặc, ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng biết ta ôm ăn tới. Ngươi cùng ngươi nói. Nơi này chính là có rất nhiều ta chân quý thật lâu. Liến tiếc ăn đồ vật đâu. Nhan Ngọc Nhuận mở miệng. Sáng lên chính mình phủng trong ngực chung ăn. Mang theo một chút tiểu khoe ra nhìn Nhan Bạch. Phảng phất đang nói. Ngươi nếu là kêu ca ca ta. Ta đem này đó đồ ăn vặt đều cho ngươi ăn. Dáng vẻ kia liền kém không có trực tiếp lấy cùng câu cá tuyến câu thượng ăn đi dụ hoặc Nhan. Bạch ta đang xem. Một đầu cừu con. Vừa mới nàng đi ngang qua nơi này, Nhan Bạch thu hồi ánh mắt, hướng về phía Nhan Ngọc Nhuận chớp đôi mắt, khóe môi cong một mặt cười, giống như nói giỡn dường như. Nhan Ngọc Nhuận tự nhiên cũng không có đem Nhan Bạch nói để ở trong lòng, hắn đang chuẩn bị đang nói gì đó thời điểm, đại sảnh bên kia liền tới người, làm Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Nhuận đều qua đi. Tự hồ có cái gì chuyện quan trọng, Nhan Bạch đi theo Nhan Ngọc Nhuận cùng đi trước đại sảnh. Trong đại sảnh không khí so sánh với phía trước càng thêm không thích hợp. Nhan Bột nở sắc xanh mét. Nhan Thanh Thuyền cùng Lưu Mỹ Tâm còn lại là các loại đắc ý rào rạt. Phảng phất nắm chắc thắng lợi. Nhìn nhìn Nhan Bạch lại nhìn nhìn Tư Anh, nhìn xem. Đây là ai tới? Ha ha, ta nói như thế nào dễ dàng như vậy tìm trở về. Nguyên lai là cái hàng giả a, Lưu Mỹ Tâm mở miệng. Có vẻ đắc ý rào rạt, ngay cả lời nói đều chắc chắn không thôi, khó trách đâu. Ta nói chúng ta Nhan ra sao có thể sẽ có người như vậy. Đại tẩu, ngài không thể bởi vì quá độ tưởng niệm hài tử liền đem một cái huyết mạch không rõ người lãnh về. Nhà a, làm như vậy, ngươi như thế nào không làm thất vọng đại ca còn có ba a. Ngươi vừa mới nói những lời này đó, biết nhiều thương ba ba tâm sao? Nhan Thanh Thuyền phụ họa mở miệng, vẻ mặt tiếc hận cùng khó hiểu, hỗn trướng. Hỗn trướng, quả nhiên cái này tiểu xúc sinh không phải ta cháu gái. Nhan lão khí đấm ngực bóp đủ, liền kém một hơi thượng không tới. Hôn mê đi qua, không có khả năng. Tư Anh mở miệng, nàng khuôn mặt túc lãnh, vậy làm giám định đi. Nhan Bạch đi tới trong đại sảnh mở miệng. Này cơ hồ coi như là nàng lần đầu tiên ở này đó người trước mặt mở miệng. Nàng thanh âm mềm mại êm tai. Tươi cười nhợt nhạt. Một đôi có thể nói đôi mắt. Lại đại lại hắc. Lời nói ra ngoài mọi người đoán trước. Nhan Bạch nói âm vừa ra. Không ngại ta tới quấy dày một chút đi. Ta có thể làm người trung gian chứng minh. Đồng thời cũng có cái đề nghị. Một người nam nhân thanh âm truyền đến. Hắn thanh âm mát lạnh cấm dục, không mang theo chút nào cảm xúc gợn sóng. Nói xong những lời này, nam nhân liền đi bước một đi vào trong đại sảnh. Giống như hắn thanh âm cho người ta cảm giác, diện mạo cũng là thanh lãnh cấm dục. Giống như tinh mỹ khắc băng, không dính nhiễm chút nào bụi mù hơi thở. Thân hình cao lớn, tiểu mạch sắc màu da, tới người không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn sắc mặt có chút tái nhợt. Tự hồ là thương còn không có hảo toàn sẽ đến. Hiện giờ đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn cơ hồ từ tiến vào lúc sau. Đến bây giờ ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Nhan Bạch trên người. Cực kỳ phức tạp. Cuối cùng Mộ Phạn vẫn là rời đi ánh mắt. Hắn nhìn về phía trong sân mọi người. Nhan Chân Ngọc thấy Mộ Phạn đã đến. Ánh mắt sáng lên. Sắc mặt đỏ bừng. Một bộ thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Nàng chút nào không lo lắng Mộ Phạn sẽ trợ giúp Nhan Bạch. Bằng vào tử thần trò chơi, bên trong phát sinh hết thảy. Mộ Phạn chỉ biết chán ghét Nhan Bạch như vậy tồn tại. bởi vì hắn ghét nhất loại người này. Hết chương.